Chương 313, thương khung đổ sụp mà không cong lưng. Ngày thứ 10, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, tia nắng ban mai luồng thứ nhất hào quang chiếu sáng Lô Hề quận thành về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên nhìn về phía huyện Su Lâu. Hôm nay, 10 ngày kỳ hạn rốt cục đến, mà huyện Su Lâu chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, dù cho một chút cùng huyện Su Lâu không oán không cựu tông môn cùng gia tộc, trong lòng đều dâng lên một chút kế vạt. Cái kia cao 99 tầng, tráng lệ, cực điểm xa hoa cao lầu, phảng phất tại thời khắc này sẽ không bao giờ lại vĩ ngạn cao lớn, ngược lại có chút bấp bênh, đại hạ tương khuynh. Cha, làm sao bây giờ, huyện Su Lâu có thể sống qua một kiếp này sao? Quận vương trong phủ, Hướng Thiên Huân đứng tại quận vương Hướng Văn Lích sau lưng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cái kia thẳng vào mây trời vĩ ngạn cao ốc. Nếu như không phải quận vương đưa nàng giam cầm tại trong phủ không cho phép nàng ra ngoài, nàng sợ là nhịn không được đã phóng tới huyện Su Lâu. Khó quận vương Hướng Văn Lích chấp tay sau lưng, ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc, toàn bộ Lô Hề quận thành hướng gió sớm tại vài ngày trước liền phát sinh biến hóa, đó là một cô không thể nghịch đại thế, một cô không thể chống cự thao thiên trọng áp. Tịch thiên dạ mạnh hơn, thiên bảo cung mạnh hơn, có thể mạnh hơn toàn bộ nội thành trăm ngàn vực ngoại tông môn cùng gia tộc sao? Hắn không ngờ rằng, sự tình cuối cùng hội nháo đến tình trạng như thế. Nguyên bản hắn rất xem trọng Tịch Thiên Dạ, nhưng bây giờ hắn lại không cho rằng như vậy, bởi vì Tịch Thiên Dạ thực sự rất có thể gây tai họa, ở cùng với hắn, thực sự không thể an bình a, cùng ngày ngày nơm nớp lo sợ, sinh hoạt tại trên đầu sóng ngọn gió, chẳng thà làm một cái bình thường thiên tài, mỗi ngày vững bước trưởng thành, không nổi sóng. Cha, một cái vững vững vàng vàng, không dám trung lưu sóng dữ thiên tài, tuyệt đối không thể trưởng thành đến Tịch Thiên Dạ như vậy tình trạng. Hướng Thiên Huân băng lãnh nói, nàng biết, phụ thân không hy vọng nàng cùng Tịch Thiên Dạ đi quá gần, này chút ngày một mực đem nàng giam cầm tại trong phủ, không cho phép nàng đi tìm Tịch Thiên Dạ. Tại phụ thân xem ra, Tịch Thiên Dạ tuy chói lóa mắt, phong hoa tuyệt đại, nhưng là một cái không an phận ngôi sao tai họa, không gì kiên kỵ, tùy ý khoa trương, sớm muộn có một ngày hội vì người khác mang đến tai họa. Trưởng thành đến hắn tình trạng kia lại như thế nào đến cuối cùng? Không giống nhau sẽ thành không. Cô nương, Tịch Thiên Dạ thật không thích hợp ngươi. Quận vương Hướng Văn Lích biểu lộ băng lãnh, trong mắt tràn đầy vô tình. Hướng Thiên Huân yên lặng, nàng biết phụ thân từ nhỏ sống ở hoàng thất loại kia phức tạp gia tộc bên trong, ngày ngày tranh quyền đoạt thế, như giống trên băng mỏng, cho nên so người khác đều càng bình tĩnh càng thêm hiện thực. Ngươi quá máu lạnh, ngươi không có loại kia thương khung đổ sụp mà không cong lưng, giận dữ mà lòng trời lở đất anh hùng khí khái. Biết ta vì cái gì như vậy si mê Tịch Thiên Dạ sao? Bởi vì hắn thân bên trên có đồ vật, ngươi hết thể không có. Hướng Thiên Huân thật sâu nhìn lấy chính mình phụ thần, hết thể nữ hài tử trong lòng nhất ước mơ không đều là cha mình là cái đại anh hùng sao? Quận vương không nói, vẻ mặt như là bản thạch cứng rắn. Ngốc cô nương, xưa nay anh hùng khí đoạn, có sống sót trọng yếu sao? Trong lòng của hắn khẽ than. Tịch gia tổ trạch, Tịch tổ không tiếp tục bế quan, hắn yên lặng đi vào trên tường thành. Ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn về phía huyện Su Lâu, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Ngũ đại danh môn vọng tộc, Trúc gia, Nam Vũ Tông hết thể Lô Hề quận thành bản thổ thế lực, toàn bộ ngừng lại trong tay sự tình, nhìn trong thành thị cái kia vĩ ngạn cao ốc. Tất cả mọi người biết, quyết định Lô Hề quận từ trước tới nay đệ nhất thiên tài sinh tử một ngày, sắp đến. Rất nhiều trong thành cư dân, dồn dập đi ra khỏi nhà, tóc thẳng tụ tập tại cùng một chỗ, bọn hắn coi ôm lăng hoa. Có bưng lấy hoa tươi, có điểm lửa ngọn nến bọn hắn top 5 top 3, tắm gội đốt hương, chắp tay trước ngực, ngưỡng vọng trời xanh, yên lặng làm Tịch Thiên Dạ làm thiên bảo cung thành kính cầu phúc. Toàn bộ Lô Hề quận thành thành dân đều cảm kích cái kia người thiếu niên, cái kia ngạo nghệ cựu thiên, theo không thỏa hiệp, từ trước tới giờ không cong lưng, giận dữ dám cùng khắp thiên hạ là địch thiếu niên. Hắn là bọn hắn thủ hộ thần, hắn là sự kiêu ngạo của bọn họ. Hắn vì bọn họ tranh tới an bình cùng hòa bình, lại cũng vì bọn hắn mà rước lấy thao thiên kiếp nạn. Tia nắng ban mai, Tịch Thiên Dạ theo phòng bế quan bên trong đi ra, đi vào huyện Su Lâu trên sân thượng, chắp tay sau lưng, thẳng tắp mà đứng, phảng phất một gốc thương tùng. Hắn phảng phất đứng ở đám mây, ánh mắt nhìn toàn bộ Lô Hề quận thành, gió lạnh gào thét, gợi lên áo quần hắn phần phật. Tịch Thiên Dạ, là hắn. Tịch Thiên Hy ngang đầu ngóng nhìn, rất nhanh liền phát hiện, cái kia đứng ở 99 tầng trên nhà cao tầng, nhanh nhẹn như tiên tuổi trẻ thân ảnh. Không chỉ có nàng, rất nhiều người đều trước tiên liền phát hiện Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Lục Tâm Nhan, Cao Mập Mạp chỗ có chú ý Tịch Thiên Giả người, toàn bộ nhìn chăm chú cái kia đạo phảng phất trích tiên hạ phàm, phiêu nhiên muốn đi tuyệt thế thân ảnh. Hắn cùng chúng ta, cuối cùng không tại cùng một cái thế giới a. Cao Mập Mạp than nhẹ, giờ này khắc này, hắn không còn có bất luận cái gì leo lên Tịch Thiên Giả tâm tư, đó là cửu thiên chi thượng thần long, căn bản không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể tới gần tồn tại. Một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, đi vào huyện Su Lâu trên sân thượng, người đến chính là một cái nữ tử áo xanh, một bộ tóc dài theo gió phiêu lãng, thoải mái mà không bị trói buộc, dường như từ cửu thiên mà đến thần nữ, duy mỹ đẹp đẽ lại tản ra lóa mắt như mặt trời khí tức cường đại. Trong tay nàng nắm một cây tản ra nồng đậm mùi máu tươi dữ tợn chiến kỳ, trăm vạn hung sát khí hội tụ ở một thân, đơn giản giống như là theo Tu La địa ngục bên trong đi ra nữ chiến thần. Nghĩ không ra ngươi cũng tới. Trong hư không đỗng nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt dịu dàng, phảng phất do xuân mưa phùn, quất vào mặt mà qua thanh âm. Theo thanh âm kia vang lên, một tên quần màu lục nữ tử theo sâu trong hư không từng bước một mà đến, nàng đứng ở cửu thiên chi thượng, lại như dẫm trên đất bằng, đồng dạng tóc dài phất phới, tư thái như cửu thiên thần nữ, nhưng không có cô khinh yên cao y chú nở dê loa y kia lăng lệ sắc bén, nàng giống như là một đóa ngủ say hải đường. Mới từ xuân ngủ bên trong thức tỉnh, tản ra lười biếng ôn hòa, phảng phất mùa xuân sắp buông xuống đại địa khí tức. Làm chiến mâu học viện viện trưởng, tự nhiên muốn đối học viện học sinh phụ trách. Cũng là ngươi, bất quá đã từng cùng Tịch Thiên Giả ngồi cùng bàn 3 năm, liền chuẩn bị vì hắn không màng sống chết sao? Thật nặng tình ý a. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, đôi mắt đẹp hóng ánh mặt trời, nhìn Cố Vân tranh phong đối lập. Đối với Cố Vân, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Từng tại âm thầm liền đã giao thủ 3-4 lần, lai lịch người này không rõ, đối chiến mâu học viện một mực có không thể cho ai biết nhu đồ. Chiến mâu học viện nhiều như vậy học viên, cũng không có thấy viện trưởng vì ai, như thế không màng sống chết. Cố Vân nghe vậy mỉm cười, vẫn ôn hòa như cũ như nước, nhưng lời của nàng, lại mang theo phong mang, không chút nào yếu thế. Trương Thanh Vinh đi vào trên sân thượng, kinh ngạc nhìn chiến mâu học viện hai vị đại danh đỉnh đỉnh nữ thiên tôn. Không ngờ rằng hai người vừa đến đã như thế đối chọi gay gắt, như thế cây kim so với cọng râu. Hai nữ đều là phong hoa tuyệt đại bộ dáng, bất luận tướng mạo, tài hoa, thiên phú, khí chất đều là giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình cung chủ, trong lòng đột nhiên không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chỉ có giống cung chủ như vậy thiếu niên, mới có thể để cho hai vị phong hoa tuyệt đại nữ thiên tôn cũng vì đó tranh giành tình nhân đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.